Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 568, gọi điện thoại cho quân đội, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên vừa thao tác trên bàn điều khiển, vừa nói, cái này là để phát nhạc. Trước tiên phát nhạc khoảng 5 phút, sau khi nhạc kết thúc, thì đọc bản thảo cần đọc hôm nay. Sau đó là chương trình phát thanh của thành phố. Xen vào, cô vừa thao tác vừa giải thích cho mọi người. Bước này cụ thể là làm gì? Lúc đầu, Thái Tú Tú còn có vẻ hả hê, như thể đã chắc chắn Thẩm Nghiên không thể hoàn thành. Nhưng trong nháy mắt, Thẩm Nghiên đã thao tác xong một loạt quy trình, giống hệt với thao tác hàng ngày của chị ta. Thỉnh thoảng có một số chỗ hơi khựng lại. Đây là hiện tượng bình thường. Chỉ là chị ta không ngờ. Rốt cuộc Thẩm Nghiên làm thế nào? Sao lại thành thạo như vậy? Rõ ràng hôm qua mới xem một lần, hôm nay lại xem một lần. Vậy mà cô đã học được rồi. Lý chủ quản đi theo phía sau cũng không ngờ. Thẩm Nghiên thật sự có chút bản lĩnh. Trạm trưởng cũng cười nói, xem ra đồng chí mới của chúng ta thật sự rất nghiêm túc. Không tệ, đài phát thanh chúng ta cần những người trẻ tuổi nhiệt huyết như vậy. Nhìn xem, tràn đầy sức sống biết bao. Trạm trưởng có ấn tượng rất tốt với Thẩm Nghiên. Tuổi trẻ, nhưng thông minh, đầu óc nhanh nhẹn, không giống những người này, đến làm việc rồi. Vấn đề đơn giản như vậy, mà lại phải mất 10 ngày nửa tháng để làm quen. Không so sánh thì không biết. Vừa so sánh với Thẩm Nghiên, những người này lập tức bị dìm hàng không thương tiếc. Nói xong, trạm trưởng còn liếc nhìn về phía Thái Tú Tú. Diệu diệu thần kỳ, tiểu thái, sự thật chứng minh, người trẻ tuổi đầu óc chính là tốt. Nhìn xem, mới xem 2 lần đã thành thạo rồi. Lãnh đạo rõ ràng không nói gì, nhưng Thái Tú Tú lại chột ra. Cứ có cảm giác trạm trưởng đang ám chỉ mình. Sắc mặt chị ta lập tức đỏ bừng, trên mặt vẫn phải gượng cười. Vâng ạ, trạm trưởng, tôi sẽ học hỏi tiểu thẩm. Chị ta không ngờ Thẩm Nghiên lặng lẽ như vậy, mà lại giấu nghề lợi hại như thế. Trước đây thật sự không nhìn ra, tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã không đơn giản. Trạm trưởng, anh nói quá rồi, dù sao chị Thái cũng là người cũ. Chị ấy vẫn có rất nhiều điều đáng để tôi học hỏi. Tôi chỉ là tình cờ có trí nhớ tốt hơn một chút. Còn những thứ khác, tôi vẫn phải học hỏi chị Thái nhiều hơn. Sau khi động viên hai người vài câu, trạm trưởng liền khoanh tay rời đi. Lý chủ quản thì rất vui vẻ. Không ngờ, tiểu thẩm này lại giấu nghề. Thẩm Nghiên chỉ cười nhẹ, không hề tỏ ra kiêu ngạo. Lúc này lý chủ quản mới hài lòng hơn một chút. Lúc này mọi người không nghĩ nhiều như vậy, nhưng sau đó nghĩ lại, không khỏi nghi ngờ. Tại sao trước đây Thái Tú Tú lại cần nhiều thời gian như vậy để học việc? Là do Thái Tú Tú không được sao? Hay là do cô ta cố ý đến đây để lười biếng? Thái Tú Tú nhận ra ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn mình. Cuối cùng cũng hiểu được thế nào là gậy ông đập lưng ông. Nhưng trên mặt vẫn phải động viên Thẩm Nghiên một phen. Thẩm Nghiên cũng không tỏ ra đắc ý, vẫn rất khiêm tốn, có gì không hiểu thì tiếp tục hỏi. Nhưng sau đó, Thái Tú Tú nói chuyện có chút mỉa mai. Tiểu Thẩm, tôi còn tưởng cô cái gì cũng biết chứ. Chị Thái nói đùa rồi, em chỉ là trí nhớ tốt hơn một chút. Còn rất nhiều thứ cần phải xin chỉ giáo chị. Thấy thái độ của Thẩm Nghiên vẫn khiêm tốn như vậy, sắc mặt Thái Tú Tú mới tốt hơn một chút. Buổi chiều, Thẩm Nghiên tan làm sớm, sau đó đến bưu điện trước, gọi điện thoại cho Lục Tuân ở quân đội. Vì cuộc gọi này là gọi đến quân đội, nên thời gian chuyển tiếp khá lâu. Cách chương.